Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58 ta muốn dùng ra toàn lực. A, Diệp Thiên Thần có chút khó hiểu. Không phải hẳn là không ra toàn lực, Tam Tỷ mới có thể nhẹ nhàng sao? Vì cái gì Tam Tỷ sẽ nói hắn nếu không ra toàn lực nàng sẽ rất mệt. Luận võ bắt đầu, cùng với chủ trì giả thanh âm vang lên. Diệp Thiên Thần cầm trường kiếm, bắt đầu hướng tới Ninh An mà đi. Năm nay Diệp Thiên Thần tuy rằng mới 15 tuổi, thân mình cũng đã hoàn toàn nảy nở, so Ninh An cao hơn nửa cái đầu. Thấy hắn động, Ninh An đôi mắt bên trong hiện lên một đạo quang mang. Cũng đón đi lên, hai người ở nửa đường đối thượng, tuy rằng Tam Tỷ muốn chính mình dùng ra toàn lực, bất quá tự hỏi qua đi. Diệp Thiên Thần vẫn là quyết định chỉ dùng 7 phần lực. Dung túng như thế, hắn kiếm pháp cũng là mau làm cấp thấp người thấy không rõ lắm mà đi ra ngoài mọi người dự kiến. Không riêng Diệp Thiên Thần kiếm pháp cực nhanh, ngay cả Ninh An kiếm pháp đều phi thường mau. Phía dưới nhìn Diệp Trấn nhăn nhăn mày, hiển nhiên không rõ vì cái gì một hồi lửa lớn lúc sau. Diệp Ninh An liền trở nên cái gì đều sẽ. Nhất kiếm đón đỡ khai Diệp Thiên Thần kiếm, Ninh An một quyền đánh vào Diệp Thiên Thần trên vai, lại chỉ dùng 5 phần lực độ, làm chính mình cùng Diệp Thiên Thần tách ra một chút khoảng cách. Ta vừa rồi đã nói qua, muốn dùng ra toàn lực Diệp Thiên Thần đứng ở tại chỗ. Nhìn chính mình bị đánh địa phương, hắn rõ ràng cảm giác được Tam Tỷ thủ hạ lưu tình. Bất quá Tam Tỷ có thể thương đến hắn. Cũng thuyết minh chính mình thân thủ không được, nghĩ đến đây, Diệp Thiên Thần một tay mạt quá thân kiếm, kia nguyên bản tản ra hàn quang thân kiếm mặt trên liền nhiều một tầng màu lam quang mang. Tam Tỷ, ta muốn dùng ra toàn lực Diệp Thiên Thần nói này một câu lúc sau. Cả người nhanh chóng nhảy, liền tới rồi giữa không trung, sau đó từ không trung hướng tới Ninh An rơi xuống. Trong tay trường kiếm càng là hướng Ninh An phần đầu mà đến. Ninh An thấy vậy, mũi chân nhẹ nhàng một chút, lui về phía sau mấy bước, lúc này mới tránh đi Diệp Thiên Thần công kích. Không thể không nói, dùng ra toàn lực hơn nữa mang theo linh lực Diệp Thiên Thần không phải một cái có thể coi khinh đối. Thủ, Ninh An mới tránh đi hắn công kích, còn không có hoàn toàn đứng vững bước chân thời điểm, hắn công kích lại tới nữa. Trường kiếm phá không, bí mật mang theo linh lực từ chính diện mà đến, tránh cũng không thể tránh, trong tay kiếm nhanh chóng xuất kích, chặn Diệp Thiên Thần trường kiếm, Ninh An cắn môi, kêu lên một tiếng, bởi vì Diệp Thiên Thần lực độ, lại bởi vì lấy kiếm tay bả vai hôm qua mới bị thương. Ninh An cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, sắc mặt cũng bắt đầu biến bạch, chẳng qua Diệp Thiên Thần cũng không có phát điểm này. Buông ra kiếm, Ninh An nhanh chóng khom lưng, tiếp theo nháy mắt, tay trái bắt được kiếm, sau đó một cái xoay người, kiếm liền hướng tới Diệp Thiên Thần bụng mà đi, như vậy xảo quyệt góc độ Diệp Thiên Thần căn bản không có nghĩ đến. Đương thấy kia mũi kiếm hướng tới chính mình bụng tới thời điểm, cả người hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau, lúc này mới tránh cho bị kiếm thương đến hậu quả. Hắn này một lui về phía sau, liền cho Ninh An thời gian, đứng lên, Ninh An thanh kiếm từ tay phải đổi đến tay trái, mà tay phải nắm thành quyền, đặc thù quan chiến tịch thượng, Bách Lý Mặc nhìn luận võ trên đài đối chiến, nói, xem ra thương thực trọng, đó là tự nhiên, phòng ẩn buông trong tay chén trà. Ngón tay có tiết tấu gõ ghế dựa tay vịn, nói, lục hoàng tử bên người người không phải đơn giản người. Bị thương Ninh An, cũng là bình thường sự tình, Bách Lý Mặc nghe vậy. Ánh mắt lóe lóe, ngày hôm qua sự tình hắn đã biết, Tiêu Nhi đã nói cho hắn. Phong ẩn thái tử yên tâm, trẫm đã phái người tìm kiếm cái kia nghịch tử, Phong ẩn cười cười. Cũng không có nói lời nói. Hết chương.